Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 88, bắt đầu dị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt nhìn đến Tần Lạc Y xuất hiện, trong mắt Yến Nam Thiên sáng ngời, cũng bất chấp cùng nữ đệ tử kia nói đùa, dưới chân vừa động, đã phóng đến trước mặt nàng, có chút bất mãn oán giận nói, cuối cùng nàng cũng bỏ được đến xem ta, nàng trụ ở Ngọc Thanh Phong, quy củ thật lớn, còn không cho người đi lên. Không phải ngươi tìm đến Bạch Triệt cùng Ôn Lăng Thiên sao? Ta ở ngay trên Ngọc Thụ Phong bọn họ, ta dường như không nghe nói ngươi đi tìm bọn họ a. Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía nữ đệ tử phía sau hắn, vẻ mặt trêu tức. Bởi vì trên Ngọc Thanh Phong có Hàn Đàm, người bình thường không được mời, quả thật không thể đi lên. Nữ đệ tử kia dung nhan xinh đẹp, trên mặt tản ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn đến ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên người nàng, vội hướng Tần Lạc Y thi lễ, mở miệng kêu to. Tần sư thúc, ngữ khí có chút co quắp. Yến Nam Thiên ngẩn ngơ một lát, lập tức tinh quang trong mắt chợt lóe, cười mỉa nói. Nàng ở trên Ngọc Thụ Phong, không phải nàng ở Ngọc Thanh Phong sao, như thế nào lại trụ đến Ngọc Thụ Phong rồi? Ta trụ ở Ngọc Thanh Phong, bất quá hai ngày này đều ở trên Ngọc Thụ Phong luyện đan mà thôi. Tần Lạc Y cười khẽ, phải không, ta cư nhiên một chút cũng không biết. Yến Nam Thiên thì thào, tất cả mọi người trên Miểu Vân Phong đều nói cho hắn biết Tần Lạc Y ở trên Ngọc Thanh Phong. Nhưng không ai nói cho hắn hai ngày này Tần Lạc Y đều ở Ngọc Thụ Phong, xoa xoa cằm, ánh mắt hắn có chút tà tứ nhìn nàng. Ai, Lạc Y, kỳ thật, thật ra ta có lời muốn nói với nàng, đến xem hai người bọn họ chỉ là lấy cớ mà thôi, nàng còn không hiểu rõ sao ta chỉ muốn cùng nàng ở chung một chỗ. Nữ đệ tử kia nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt buồn bã, xoay người yên lặng hướng nơi xa mà đi. Đi đến một nửa, lại không tha quay đầu liếc mắt nhìn Yến Nam Thiên một cái. Trong lòng Tần Lạc Y thở dài một tiếng, Yến Nam Thiên này quả thật tuấn tú, trách không được đến Phiêu Miểu Tông thời gian 1-2 ngày, đã câu mất tâm nữ đệ tử trong tông môn. Liếc mắt một hắn một cái, hừ một tiếng, không phải không tức giận nói. Nói năng ngọt xớt, ngươi dùng lời này lừa bao nhiêu nữ hài tử, Yến Nam Thiên hô lớn oan uổng. Tần Lạc Y không có hứng thú với tình sử phong lưu của hắn, rất nhanh đem đề tài rời đi. Hàn huyên một lát sau, nàng liền nhấc chân đi. Yến Nam Thiên đi theo bên cạnh nàng, vẫn nói không ngừng, theo tới Ngọc Thanh Phong. Tần Lạc Y vốn có việc muốn hỏi hắn, tuy rằng trong mắt mang theo một tia thần sắc không kiên nhẫn, trong lòng lại cười thầm không thôi. Cũng không vạch trần, đến trong viện của nàng, Tần Lạc Y châm cho hắn một chén trà. Yến Nam Thiên cực kỳ biết ăn nói, mở miệng nói chuyện chưa dừng lại, cũng thập phần khôi hài hài hước, hắn nói 10 câu, nàng nhiều nhất chỉ tiếp lời một câu mà thôi. Bất quá lời của nàng mặc dù không nhiều lắm, nhưng đều cũng có mục đích, bất chi bất giác đã đem đề tài dẫn tới trên người tu sĩ Thanh Châu, sau đó là tu sĩ họ Lâm kia. Không phí bao nhiêu công phu, nàng liền thuận lợi biết được chuyện tình nàng muốn biết. Tiễn bước Yến Nam Thiên, vẻ mặt Tần Lạc Y trở nên ngưng trọng. Tu sĩ họ Lâm ở Thanh Châu thành thập phần nổi danh, gia tộc của hắn là một danh gia vọng tộc ở Thanh Châu, nguyên bản thiên phú tu luyện của hắn tuy rằng xuất chúng, nhưng không phải đặc biệt kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm gần 100 tuổi, hắn tu luyện đến võ thánh đỉnh, vì được đến tinh thần lực tu luyện ra huyền phủ, hắn rời khỏi Lâm gia, lịch lãm thiên hạ tìm kiếm đột phá. Thời điểm 3 năm sau trở về, hắn đã thành công ngưng tụ ra huyền phủ, sau này tốc độ hắn tu luyện cực kỳ kinh người. Từ huyền phủ sơ giai tu luyện đến thanh phủ, hắn chỉ dùng thời gian 8 năm, mất 10 năm từ thanh phủ tu luyện ra ngọc phủ, lại dùng thêm thời gian 10 năm, hắn tu luyện đến ngọc phủ đỉnh. Tốc độ tu luyện như vậy, ở Bồng Lai Tiên Đảo tạo lên oanh động thật lớn, thậm chí có rất nhiều đại gia danh môn Bồng Lai Tiên Đảo cũng bắt đầu đem đệ tử đưa vào Lâm gia, bởi vì mọi người đều âm thầm suy đoán, có lẽ thời điểm tu sĩ họ Lâm xuất môn lịch lãm gặp được kỳ ngộ chiếm được một quyển bí pháp tu luyện đứng đầu. Chỉ là dù sao tu sĩ họ Lâm vẫn chưa đột phá đến tử phủ, ở thời điểm hắn tu luyện đến Ngọc Phủ Đỉnh, một lần đột nhiên bị tập kích, cả nhà Lâm gia bị giết. Tu sĩ họ Lâm cũng bị người giết chết. Trong lời nói của Yến Nam Thiên, Tần Lạc Y phát hiện, mỗi lần trước khi muốn đột phá, tu sĩ họ Lâm đều rời khỏi Lâm gia, có đôi khi vừa đi chính là thời gian 1-2 năm, chờ thời điểm trở về, tu vi hắn nhất định đã đột phá lên một bậc. Hiển nhiên hắn bởi vì thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai sinh ra dị tượng khác thường, khiến cho hắn không dám ở trong nhà tấn giai, mà đi tìm địa phương bí ẩn giấu đi. Càng làm cho tâm tình Tần Lạc Y trầm trọng là, sau khi tu sĩ họ Lâm tu luyện ra huyền phủ tìm bạn lữ song tu, hơn nữa không chỉ một người. Sau này phu nhân hắn đạt tới 15 vị, ở trên người tu sĩ chính là thế lực cường đại phú quý, cũng cực kỳ hiếm thấy. Tinh khí tu sĩ thực chân quý, song tu thích hợp có thể giúp tu vi tinh tiến, nếu quá mức trầm mê trong đó, sẽ chỉ có hại mà không lợi. Bất quá tu sĩ họ Lâm không chỉ không chịu ảnh hưởng, ngược lại ngắn ngủn thời gian 28 năm, liền từ huyền phủ sơ giai tu luyện đến ngọc phủ đỉnh, ở trong mắt người khác, đây quả thực là nghịch thiên. Hắn không hạn chế nữ sắc, nhiều người xem trọng hắn, muốn leo lên người hắn đương nghĩ mọi cách đem tỉ muội nữ nhi nhà mình đưa vào, 15 thê thiếp ở bên ngoài, về phần hắn ngầm còn có bao nhiêu nữ nhân, khẳng định không ai có thể nói rõ ràng. Tần Lạc Y chống cằm, ánh mắt mờ mịt mê ly, như một mảnh sương mù dày đặc lộ ra màu sắc không rõ, thật lâu sau, mới mây tan sương tán. Đây là kết quả đôi câu Yến Nam Thiên nói tổng kết ra, bất quá cũng đủ để cho Tần Lạc Y khẳng định một sự tình. Tu vi tu sĩ họ Lâm tấn giai biến thái, khẳng định cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu có quan hệ, mà hắn có 15 phòng thê thiếp trời sinh tính tình phong lưu, cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu kia cũng thoát khỏi quan hệ. Đoan Mộc Trường Anh ở Thịnh Vượng trấn cách Phiêu Miểu Tông không xa. Đại Hắc tiến vào nói cho nàng tin tức này, màu quang Tần Lạc Y chợt lóe, lập tức cười khẽ ra tiếng, khoát tay áo nói: "Không cần phải xen vào hắn." Không nghĩ đến chuyện tình Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng đứng lên, hướng Hàn Đàm trên đỉnh núi lao đi. Đỉnh núi vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhiệt độ cực thấp, nước trong Hàn Đàm không gợn sóng. Băng Linh Châu đã trả lại cho Đoan Mộc Trường Thanh, không có Băng Linh Châu, dựa vào tu vi hắn hiện tại cũng không thể ngâm mình ở trong Hàn Đàm thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên trong ngây người một khắc nàng liền phóng ra, nhảy vào một hố băng sớm chuẩn bị tốt, đem chính mình vùi vào. Hỗn Nguyên Thiên Châu tạm thời nàng không có cách nào, nên hấp thu tinh thần lực chỉ có thể làm từng bước một, bất quá đối với tu luyện mà nói, linh lực cũng đồng dạng quan trọng. Nếu đã trở lại Phiêu Miểu Tông, khẳng định muốn đến Hàn Đàm này ngâm mình, hấp thụ linh lực nhiều một chút cũng giảm đi thời gian nàng luyện đan, còn có thể tiết kiệm một khoản nhất tiễn song điêu. Nàng vừa mới chìm vào tu luyện không bao lâu, một đạo thân ảnh huyền sắc cao lớn từ dưới núi phóng lên, nhìn thân ảnh mỹ lệ bị băng tuyết vây quanh hoàn toàn, khuôn mặt hắn tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng hiện lên một chút thần sắc nhu hòa, ánh mắt cũng thập phần phức tạp. Làn da Tần Lạc Y trắng nõn, đủ để cùng băng tuyết tinh thuần so sánh, mà Hàn Đàm Thủy có linh lực cường đại, làm cho da thịt nàng phiếm phấn hồng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, xinh đẹp mà quyến rũ, rất mê người. Hắn nhìn không được vươn tay ra chạm nhẹ vào hai má nàng, xúc cảm vào tay lạnh như băng, mà không phải ôn nhận nhẵn nhụi trong trí nhớ kia làm cho hắn lưu luyến không thôi. Y Nhi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ má nàng, sau đó lại rất nhanh buông xuống, sợ quấy rầy đến nàng tu luyện. Thật lâu sau, hắn mới rời khỏi đỉnh núi. Hắn đi rồi, một đạo thân ảnh đồng dạng cao lớn từ bên kia đi ra, trường bào gấm màu trắng theo gió bay múa, dung nhan yêu nghiệt bị ánh sáng mặt trời dạo qua một tầng quang hoa màu vàng nhàn nhạt, nhìn phương hướng hắn rời đi, ánh mắt hoa đào sâu thẳm khó dò. Đem linh lực trong Hàn Đàm hấp thu vào cơ thể luyện hóa hoàn toàn, đã là hai ngày sau, Tần Lạc Y không xuống núi, tiếp tục nhảy vào bên trong Hàn Đàm, sau một lát lại phóng ra, lại lần nữa vùi vào trong tuyết. Vòng đi vòng lại như thế, nửa tháng sau, linh lực trong cơ thể nàng đã đạt tới trạng thái bão hòa, không thể hấp thu linh lực bên trong Hàn Đàm nữa. Nếu muốn tiếp tục hấp thu linh lực phải đột phá bình cảnh huyền phủ tam giai, tấn giai đến huyền phủ tứ giai mới được. Mà tinh thần lực trong cơ thể nàng còn chưa đạt được, căn bản không có biện pháp tiến hành đột phá. Thời gian nửa tháng này, nàng ở bên trong Hàn Đàm hấp thu linh lực thực kinh người, chiếu theo nàng phỏng đoán ít nhất tương đương với linh lực chứa trong 3 viên thập giai đan dược, so với huyền phủ nhị giai tấn giai đến huyền phủ tam giai lúc trước yêu cầu linh lực không sai biệt lắm phải lớn hơn gấp đôi. Vậy có nghĩa là tinh thần lực cần thiết để tấn giai cũng gấp đôi so với lúc trước sao? Tần Lạc Y hơi hơi ngửa đầu, nhìn phía bầu trời xanh thẳm không mây, nhẹ giọng thì thào. Tu vi càng cao tu luyện yêu cầu linh lực càng nhiều, vì tấn giai, rất nhiều tu sĩ đặc biệt là tán tu, sẽ nghĩ mọi biện pháp đi tìm linh thực, giết yêu thú, đoạt yêu đan, thậm chí đi nhận nhiệm vụ, đổi lấy đan dược cùng tinh thạch hoặc thiên tài địa bảo. Hơn nữa đến Bồng Lai Tiên Đảo nàng phát hiện yêu đan không những được lấy đến luyện khí còn có thể dùng để luyện đan, lấy dược liệu đặc thù phụ trợ có thể làm cho người ta hấp thu linh lực bên trong. Có rất ít người trực tiếp nuốt yêu đan vào bụng, yêu thú có lực lượng cường đại, một bộ phận rất lớn đều chứa đựng bên trong yêu đan, lực lượng kia thập phần cuồng bạo bá đạo, so với trực tiếp nuốt linh quả linh thực vào bụng càng thêm khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh quả chỉ là lực lượng bên trong quá mức cường đại mà thôi, người có thực lực không đủ trực tiếp nuốt xuống, thứ nhất không dễ đem linh lực bên trong tiêu hóa hoàn toàn, lãng phí, thứ hai là thời gian ngắn ngủn linh lực trong cơ thể tăng vọt, kinh mạch không chịu nổi, dễ dàng nổ tan xác mà chết. Mà yêu đan không chỉ có linh lực cường đại, hơn nữa bên trong hoặc nhiều hoặc ít còn bảo tồn một ít bản tính cuồng bạo tàn nhẫn của yêu thú, trực tiếp nuốt vào sẽ khiến cho thân thể cùng kinh mạch tạo thành thương tổn không thể đo lường, có thương tổn sẽ không thể nghịch chuyển. Bởi vì linh lực bên trong yêu đan nồng đậm, rất nhiều đan dược, đặc biệt đan dược có phẩm giai càng cao, đều cần dùng yêu đan đến luyện chế. Tần Lạc Y chưa từng thử dùng yêu đan luyện đan, lần này đến Hải Lý Bồng Lai Tiên Đảo, nàng chiếm được không ít yêu đan, nàng cũng chuẩn bị có thời gian luyện thử một phen. Trở lại bên trong động phủ, đã gần đến hoàng hôn, Tần Lạc Y rửa mặt một phen, liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng đã tỉnh dậy, ở trong phòng ngồi xuống tu luyện một phen, đợi cho sắc trời sáng hơn, nàng rời khỏi Ngọc Thanh Phong, hướng chủ phong đi đến. Thời điểm đi đến dưới chân núi 99 bậc thang Ngọc Thạch, nhìn đến Đại sư huynh Phượng Phi Ly cùng Nhị sư huynh Đoan Mộc Trường Thanh đã ở trên bậc thang Ngọc Thạch, tốc độ bọn họ rất chậm, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn đến nàng đến, đều quay đầu lại, dừng cước bộ, ánh mắt sáng quá cười nhìn nàng. Nhìn bọn họ tươi cười, trong lòng Tần Lạc Y phút chốc căng thẳng. Hai người Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đều là nhân trung chi long, tuổi tác bất quá trăm tuổi, đều tu luyện ra ngọc phù, bọn họ không giống nàng có hỗn nguyên thiên châu, loại gian lận tu luyện biến thái, có lẽ thế lực phía sau bọn họ cường đại, nên bọn họ từ nhỏ đã dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng không thể nghi ngờ rằng, trăm tuổi tu luyện ra ngọc phù, thiên phú tu luyện của bọn họ cực kỳ hiếm thấy. Hai người đứng ở nơi đó, một người thân tử y có vẻ dị thường yêu nghiệt tôn quý, một người bạch y phiêu giật có vẻ thanh hoa trác tuyệt, hai người đều là côi tư diễm giật chiếm hết phong lưu, chỉ đứng ở nơi đó, cơ hồ đoạt mặt trời chiếu sáng, tranh nhau khoe sắc sinh quang. Chính là hai nam tử phong thái ngút trời như vậy, cư nhiên đều đưa ra yêu cầu muốn cùng nàng song tu. Đương nhiên khiến cho nàng dị thường kinh ngạc. Nói đến tu luyện, nàng bất quá là một tu sĩ huyền phủ sơ giai, bọn họ là tu sĩ ngọc phủ, nói đến dung mạo tuy rằng bộ dáng nàng không xấu, còn có vài phần tư sắc cũng sẽ không tự đại cho rằng chính mình khuynh quốc khuynh thành, có thể đem nam nhân trong thiên hạ đều mê đảo. Hơn nữa nếu luận về dung mạo, Phượng Phi Ly yêu nghiệt Đoan Mộc Trường Thanh thanh lãnh, đều là nhân vật thần tiên, mỗi lần đối mặt với bọn họ chính mình bị mê đến thần hồn điên đảo. Trước kia Đoan Mộc Trường Thanh hoàn hảo, vẻ mặt lãnh khốc, nàng thầm nghĩ phòng bị hắn, đối với diện mạo hắn tự nhiên xem nhẹ, nhưng hiện tại bất đồng, từ khi hắn tự mình giải huyệt lại không lấy mặt lạnh đối đãi với nàng, muốn cho nàng không chú ý đến hắn cũng khó. Đặc biệt thời điểm hắn ôn nhu cười rộ lên, thật sự có thể làm cho tiểu tâm can nàng nhảy dựng đập nhanh lợi hại. Thứ duy nhất nàng có thể lấy ra chính là luyện đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như vậy cũng bất quá là cửu giai luyện đan sư mà thôi, người biết thực lực luyện đan chân thật của nàng là Giản Ngọc Diễn, cũng không phải bọn họ, nàng không tin cửu giai luyện đan sư có thể khiến cho bọn họ nhìn chính mình với cặp mắt khác xưa. Trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra lý do bọn họ muốn cùng chính mình song tu, đặc biệt Đoan Mộc Trường Thanh, hắn không chút do dự nhảy xuống sư hổ nhai cứu nàng, ở phụ cận Vân Thiên Biệt Viện bị tập kích đầu tiên hắn nghĩ đến là chính mình, thời điểm nguy cấp như vậy, cư nhiên còn mệnh lệnh Tống Vô Ngân che chở nàng đi trước. Bởi vì suy nghĩ quá mê mẩn, ngay cả hai người đi tới trước mặt cũng không biết. Nếu không phải Đoan Mộc Trường Thanh đột nhiên đưa tay ngăn nàng lại, nàng thiếu chút nữa đâm thẳng vào trong lòng Phượng Phi Ly. Y Nhi, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Mê mẩn như vậy, Phượng Phi Ly nhìn tiếu nhan nàng, trong mắt hoa đào lóe ra ánh sáng ngọc trêu tức nói. Nói cho chúng ta nghe một chút, chúng ta giúp ngươi ngẫm lại, lấy quyết định tốt nhất. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, đôi phượng mâu điểm sơn, lấp lánh tỏa sáng, thối lui một bước nhỏ đến mức khó phát hiện cười nói. Đại sư huynh nghĩ biện pháp cho ta cầu còn không được. Ta đang nghĩ tới có phương pháp gì có thể khiến cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn, hai ngày này ở trong hàn đàm, linh lực của ta đã đủ tấn giai, nhưng tinh thần lực. Nói còn chưa nói xong, trong mắt Phượng Phi Ly phút chốc sáng ngời, có một chút ánh sáng ngọc hiện lên. Còn người Đoan Mộc Trường Thanh trong trẻo lạnh lùng cũng đồng dạng sáng đến kinh người. Tần Lạc Y đột nhiên hối hận, hận chính mình trước khi nói không chịu suy nghĩ. Lúc này không phải là cái hay không nói, nói cái dở sao? Lần trước ta đưa cho ngươi bản tâm pháp tu luyện kia cũng không sai, nếu không. Buổi tối hôm nay đại sư huynh liền tới cùng ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút tốt lắm. Phượng Phi Ly xoa cằm cười đến ái muội, ánh mắt hoa đào nhìn nàng, triền miên đến cực điểm. Tim Tần Lạc Y đập càng nhanh, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Tâm pháp tu luyện của đại sư huynh, sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh có chút khó coi, mím chặt bạc môi, sau đó xả ra một chút tươi cười đẹp mắt đến cực điểm. Không nghĩ tới đại sư huynh lại chiếm được thứ tốt như vậy, tốt lắm, buổi tối hôm nay ta không có chuyện gì, ta cũng muốn đại khai nhãn giới kiến thức một phen. Tần Lạc Y trợn mắt há hốc mồm, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống dưới, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh quỷ dị tà ác đến cực điểm. Trên mặt trắng nõn sinh hiện lên tầng ánh sáng diễm lệ như hoa đào, phượng mâu liễm diễm quyến rũ, quả nhiên là phong tình vô hạn, kiều mị động lòng người. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nàng, tâm đột trầm xuống, nâng mắt nhìn về phía đại sư huynh, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt hắn lóe lên quang mang khó hiểu nhìn Tần Lạc Y, ta cảm thấy. Vô thượng kinh, tốt lắm, khóe môi Tần Lạc Y co rút, dùng sức đem hình ảnh tà ác trong đầu ném đi, nghiêm trang nói, sau đó vòng qua bọn họ, lập tức hướng lên chủ phong bước vào. Phượng Phi Ly cười khẽ, tao nhã đi theo lên, Đoan Mộc Trường Thanh cùng hắn song song mà đi. Đến chủ phong thi lễ hỏi thăm sư phụ sau, Tần Lạc Y cũng không vội vã rời đi, ngược lại đem một ít vấn đề tu luyện gặp phải lấy ra thỉnh giáo. Các trưởng môn kiên nhẫn nhất nhất giảng giải cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là huyền phủ sơ giai, đối với Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đã tu luyện ra ngọc phủ mà nói, mấy vấn đề này tự nhiên có vẻ dễ hiểu mà ấu trĩ, nàng nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ cảm thấy nhàm chán, rời đi trước, ai biết hai người này vẫn ngồi ở một bên, cũng không nói gì, làm ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Tần Lạc Y cảm thấy đau đầu. Một canh giờ sau, các trưởng môn đã nói đến miệng đắng lưỡi khô, nước cũng uống vài chén, nhìn Tần Lạc Y cùng hai đệ tử khác vẫn không có ý tứ rời đi, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một chút tinh quang. Hắn lấy lý do muốn đơn độc cùng Tần Lạc Y nói chuyện, đem đại đệ tử cùng nhị đệ tử đuổi ra ngoài, sau đó mỉm cười nhìn Tần Lạc Y. Không phải ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Sư phụ, không phải lão nhân gia ngài có chuyện muốn nói với ta sao? Tần Lạc Y mở to phượng mâu, trong mắt hiện lên một chút thần sắc giảo hoạt. Các trưởng môn tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói. Nga, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng ngươi có chuyện muốn một mình nói với ta, một khi đã như vậy. Ngươi liền lui ra đi, bây giờ Tần Lạc Y còn không muốn đi ra ngoài, nói không chừng hiện tại vừa đi ra, có thể sẽ đụng tới hai người đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Hiện tại nàng không muốn nhìn thấy bọn họ. Nàng bế quan tu luyện thời gian nửa tháng, bọn họ cơ nhiên không rời khỏi tông môn, cho dù chính nàng trì độn cũng biết bọn họ vì sao ở lại trong tông môn. Theo chân bọn họ song tu, đương nhiên là chuyện tình không có khả năng, nguyên bản nàng chuẩn bị mọi người không thấy mặt nàng tu luyện, bọn họ vội vàng đi làm chuyện của bản thân, cách 1-2 năm hoặc càng lâu hơn mới gặp mặt một lần, có sự tình sẽ theo thời gian cùng nhau biến mất. Về sau bọn họ vẫn là sư huynh muội. Mặc kệ bọn họ hiện tại là thật tâm thích nàng, hay chỉ là nhất thời mê hoặc mà thôi, để tất cả trôi đi trở về trạng thái ban đầu, hẳn là chuyện thực dễ dàng. Chẳng qua hiển nhiên nàng đã xem nhẹ kiên nhẫn của hai người bọn họ. Một khi đã như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp theo chân bọn họ nói rõ ràng. Nếu không nàng lo lắng cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày đối mặt với hai yêu nghiệt kia, hơn nữa là yêu nghiệt vô cùng ôn nhu, chính mình sẽ không quản được tâm. Cảm giác có hai sư huynh tốt lắm, huống chi nơi này còn có một sư phụ nàng thích, đây là địa phương nàng muốn ngốc cả đời, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Tại dị thế xa lạ, trừ bỏ Tạ Như Yên cùng Tần Lăng Vân, nàng sớm đem nơi này trở thành một gia đình khác, nàng phải cường đại, nàng phải nghĩ mọi cách có thể bảo hộ tất cả hiện tại. Hắc hắc, sư phụ ta chỉ biết cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt ngài. Tần Lạc Y hì hì cười, đem hai viên đan dược đã sớm chuẩn bị tốt từ trong chữ vật giới đem ra. Nói cho lão nhân gia ngài một tin tức tốt, đồ đệ ngài, luyện đan thuật lại tinh tiến thêm một bước, có thể luyện chế thập nhị giai đan dược. Đây là đồ đệ hiếu kính lão nhân gia ngài, dùng cửu hoàng quả cùng ô tâm liên trong băng vực vì luyện chế thập nhị giai đan dược, hai viên này ngài ăn trước, chờ đoạn thời gian nữa ta tiếp tục luyện thêm một ít hiếu kính lão nhân gia ngài. Người có thể luyện thập nhị giai đan dược. Cho dù lão luyện thành thục như các trưởng môn, nhìn đan dược có ánh sáng màu cực kỳ oánh nhuận cùng linh lực cường đại trên tay nàng, cũng cả kinh thất thanh hô nhỏ, trong mắt hiện lên kích động, mừng như điên, còn có cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y dùng sức gật đầu, sau đó đem đan dược nhét vào trong tay sư phụ nhà mình, thập nhị giai đan dược đối với hắc đế đều hữu dụng, hẳn là đối với sư phụ nhà mình cũng cực hữu dụng. Ha ha, không sai, thập nhị giai đan dược còn là thập nhị giai trung phẩm đan dược nha, đầu người quả nhiên cực có thiên phú luyện đan a. Các trưởng môn đem đan dược cầm trong tay tinh tế nhìn nhìn, càng xem càng vui mừng, cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp xuất ra một bình đan, đem đan dược bỏ vào trong. Hắn biết trên tay Tần Lạc Y có rất nhiều linh quả linh thực lấy đến từ bên trong băng vực niên đại cực cao, lần trước ở Vân Thiên Biệt Viện, nàng đưa hắn rất nhiều mang về tông môn, không chỉ bên trong băng vực bảo bối dưới sư hổ nhai, sợ là nàng cũng có không ít chuyện nàng cầm tinh thạch lặng lẽ đi xuống sư hổ nhai, hắn đều biết đến. Tần Lạc Y cười cong mắt, sư phụ còn có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Ý niệm vừa động, nàng đem thanh y khôi lỗi từ trong vòng tay không gian ra, trên người thanh y khôi lỗi, có chút gập ghềnh, có địa phương, thậm chí có dấu vết lớn như nắm tay, là thời điểm lần trước cùng Tư Mã Ngọc đối chiến lưu lại. Có biện pháp nào làm cho nó khôi phục lại không? Tuy rằng hiện tại Thanh Y Khôi Lỗi không có khác thường gì, nhưng không chữa trị, nàng thật đúng là sợ đối chiến vài lần, thân thể Thanh Y Khôi Lỗi sẽ bị đánh phế đi. Cát trưởng môn lấy tay sờ sờ trầm tư một lát nói. Thanh Y Khôi Lỗi này hiện tại tồn thế cực ít, đã không có luyện khí sư có thể tu nó. Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên thất vọng, bất quá có phương pháp ngươi có thể thử một lần. Cát trưởng môn ngẫm nghĩ lại nói. Luyện chế khôi lỗi, đặc biệt khôi lỗi phẩm giai cao, sẽ dẫn động lôi kiếp, lợi dụng lôi kiếp đến tái tạo thân thể, làm cho thực lực nó càng thêm cường hãn, về sau có cơ hội ngươi có thể đem nó đặt bên trong lôi quang thử nghiệm, có lẽ nó có thể tự động chữa trị cũng không nhất định. Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, nghĩ tới động phủ của thánh chủ cổ tộc nơi đó không phải có trận pháp lôi kiếp sao? Có lẽ nàng nên là chọn thời gian, mang theo Thanh Y Khôi Lỗi đi một chuyến. Sau nửa canh giờ, nàng mới đi ra khỏi đại điện. Ngoài điện trừ bỏ vài thanh y đệ tử trên chủ phong, cũng không nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly, hẳn là đã sớm rời đi. Đi xuống chủ phong, Tần Lạc Y không trở lại Ngọc Thanh Phong, chuẩn bị đi thủy đàm thiên nhiên phát hiện lần trước cách xa chủ phong, nghĩ đến đi vào trong đó một phen liền cảm thấy thoải mái. Lạc Y, nàng ngự thần hồng bay khỏi chủ phong không lâu, đột nhiên tâm thần hoảng hốt giống như nghe được có người đang gọi tên nàng. Không khỏi dừng lại nhìn chung quanh không có ai. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, môi đỏ mọng nhếch lên, hơi hơi suy nghĩ một phen sau, dưới chân vừa chuyển, nàng hướng Ngọc Thanh Phong bay đi, bất quá một lát đi đến Ngọc Thanh Phong, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều ở trong phòng. Lạc Y, dường như bên tai không ngừng có người gọi tên nàng, triền miên tràn ngập tưởng niệm, lắng nghe lại không nghe được từ địa phương rất xa truyền đến, làm cho lòng nàng dâng lên vô hạn xúc động, muốn rời khỏi Phiêu Miểu Tông, hướng tới phương hướng thanh âm chạy đi. Kia đúng là phương hướng Thịnh Vượng Trấn. Hắc hắc, xem ra hắn rốt không nhịn được. Đại Hắc híp mắt cười lạnh, trong mắt lớn như chuông đồng lóe ra hung quang. Vẻ mặt Hắc Đế khinh thường, cách chương.